Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm. Này về sau vài ngày tai mũi Hầu Khoa vẫn là sóng yên biển lặng. Tôn Kim Lai thượng thủ thuật, Ngô Lệ đáp khỏi phòng khám bệnh, Mễ Tử Hiên ỉ lại trong phòng bệnh hoặc là chơi di động. Hoặc là liền cùng một đám bác gái khai mở tiệc trà. Thời gian đến cũng thanh nhàn. Suốt như vậy xấu hổ ô long sự tình Lan Hinh Uyển ngay từ đầu cũng nghiêm chỉnh. Nhưng cũng không thể không đến thực tập. Tới đi sau hiện mọi người cũng không có quá nhiều chú ý nàng cùng Mễ Tử Hiên ngủ ở trên một cái. Giường sự tình, nàng đến là yên tâm. Thời gian bình tĩnh mà hài hòa. Buổi sáng hôm đó hai bên dương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt thật giống như không có phát sinh. Nhưng Mễ Tử Hiên lại phát giác được bão tố đến trước khi đến đặc thù yên tĩnh. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, kia chống mai nghĩ chỉnh hắn còn chưa đủ nhìn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tuyệt đối không nghĩ tới là hôm nay buổi sáng hắn vừa tới bệnh viện Tô Chí Cường đem hắn kêu đi văn phòng, đi vào lão Tô đồng chí liền một tay chống nạnh, một tay cầm cái bàn lấy được chấn thiên vang dội, trong miệng liên tục mắng, Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con, ngươi cho ta rước lấy nhục đại phiền toái, ngươi biết không, Mễ Tử Hiên xoa xoa lỗ tai bĩu môi miệng nói, ngươi không nói, ta nào biết ta cho ngươi rước lấy nhục phiền toái gì. Tô Chí Cường nghe xong lời này liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như mãnh liệt nhảy dựng lên hô lớn, nói đại gia mày a nói, thằng danh con chính ngươi nhìn. Nói đến đây Tô Chí Cường thô bạo từ trong tay chảo hai phần văn. Bản tài liệu đánh hướng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tiếp nhận vừa nhìn cũng là trợn mắt. Hai phần đơn từ chức, Tôn Kim Lai, Ngô Lệ Thanh. Này hai người từ chức không làm phủi mông rời đi. Mễ Tử Hiên xem như biết sáng sớm Tô Chí Cường vì cái gì hỏa khí lớn như vậy. Tai mũi Hầu Khoa vốn là cái tiểu phòng. Hai giáp bệnh viện tai mũi Hầu Khoa lại càng là nhỏ đến không thể tại nhỏ. Từ trên xuống dưới liền hai người. Một cái Tôn Kim Lai. Một cái Ngô Lệ Thanh. Hiện tại này hai người phủi mông rời đi. Còn là âm thầm thao tác. Tô Chí Cường căn bản cũng không biết, hiện tại hào, tai mũi Hầu Khoa là triệt để mệt dã rời, nằm viện người bệnh thế nào, chờ làm giải phẫu người bệnh thế nào, thuật phúc tra người bệnh thế nào, về phần phòng khám bệnh người bệnh đến khá tốt xử lý. Mễ Tử Hiên liền có thể cho bọn hắn nhìn, có thể ở viện chờ giải phẫu kia, không cần nghĩ những người này nhất định sẽ cãi nhau mà trở mặt thiên. Tiền trao, viện cũng ở, liền chờ thượng bàn giải phẫu. Kết quả ngươi theo chân bọn họ nói, không có ý tứ a. Bác sĩ chạy, giải phẫu làm không, các ngươi xuất viện a. Những cái này người bệnh cùng gia thuộc người nhà có thể cùng bệnh viện từ bỏ ý đồ, còn có những cái kia làm giải phẫu đã xuất viện, bọn họ là muốn định kỳ phúc tra. Kiểm tra phí cũng đã sớm trao. Ngươi theo chân bọn họ nói bác sĩ chạy. Phúc cha không, các ngươi về nhà a. Bọn họ không lật bàn chửi mẹ đó mới kêu việc là. Những người này một ồn ào. Tô Chí Cường này viện trưởng khẳng định khó từ kia tội trạng. Thượng cấp lãnh đạo nhất định sẽ chỉ vào hắn chóp mũi mắng. Ngươi Tô Chí Cường này viện trưởng là làm gì ăn? Lại để cho một cái giải phẫu phòng mệt dã rời. Ngươi đừng cũng làm, cho lão tử lăn xa ra. Sự tình tại sao lại ồn ào đến mức này? Còn không phải ngày đó Mễ Tử Hiên trực tiếp ngay trước người xung quanh cầm Tôn Kim Lai. Ngô Lệ Thanh mang người đàn bà dâm đáng sự tình cho làm rõ. Này trận bệnh viện tin đồn được kêu là cái nhiều. Hai người liền cùng gấu trúc giống như... Mặc kệ đi đến kia sau lưng đều có người chỉ trò. Tôn Kim Lai không mặt mũi tại đợi hạ xuống. Ngô Lệ Thanh vậy thì. Hai người hợp lại mà tính. dứt khoát, a đừng tại đây làm, nhanh chóng tìm nhà dưới. Hai người cái tuổi này, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, chức vị quan trọng xưng có chức danh, phải được nghiệm có kinh nghiệm. Kinh thành có rất nhiều bệnh viện tư nhân muốn bọn họ. Không có vài ngày nhà dưới tìm đến, hai người lập tức một phần đơn từ trước hướng Tô Chí Cường kia vỗ. Ngươi có đồng ý hay không chúng ta đi định? Kết quả là thành hiện tại này đức hạnh. Hiện tại Tô Chí Cường không mắng người khởi xướng Mễ Tử Hiên mắng ai. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền khôi phục như cũ kia lâu không bị ăn đòn lười nhác bộ dáng. Hướng trên ghế salon ngồi xuống gõ chân bắt chéo ngậm lấy điếu thuốc nói. Bao nhiêu chuyện này a? An tâm một chút chớ vội. An tâm một chút chớ vội. Tô Chí Cường hiện tại một trường quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Còn nhiều đại chuyện này, việc này chưa đủ lớn. Bệnh viện huyện tay mũi hầu khoa tổng cộng liền lưỡng đại phu. Hiện tại toàn bộ chạy, trước đó trả lại một chút dấu hiệu đều không có. Đánh cho chính mình cái nhanh chóng tay không kịp. Việc này truyền đi, thượng cấp lãnh đạo muốn hỏi sau chính mình lão nương. Trong huyện trung y viện viện trường, bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện viện trường còn phải chê cười chính mình. Ngươi nói ngươi này viện trưởng như thế nào đương? Bọn thủ hạ muốn chạy ngươi lại trước đó cũng không biết. Người này chính mình xem như ném đến nhà bà ngoại. Càng nghiêm trọng là tai mũi hầu khoa mệt dã rời. Chờ đợi trị liệu người bệnh ồn ào lên trách bạn. Thực ồn ào lên vậy cũng liền một phát không thể thu thập. Bệnh viện huyện muốn danh dự mất sạch, đồng thời việc này một khi truyền tới lãnh đạo trong lỗ tai. Tô Chí Cường liền chờ ăn không ôm lấy đi thôi. Này là chuyện nhỏ, Tô Chí Cường tức giận đến tóc cùng đều dựng lên, nhảy chân chửi mẹ nói. An tâm một chút chớ vội cái đại gia mày, Mễ Tử Hiên ta không để yên cho ngươi. Mễ Tử Hiên thở dài nói, vậy chống máy đi. Này không có đúng không ta kia sao? Tô Chí Cường lưỡng ánh mắt chừng cùng chuông đồng giống như. Thở phì phì nói. Có ngươi. Ngươi đỉnh cái dám dùng. Giải phẫu ngươi có thể làm. Mễ Tử Hiên vỗ bàn trà nói. Ta làm sao lại không thể làm? Không phải là tai mũi hầu khoa kia tiểu phẫu sao? Viêm xoang trị tận gốc thuật. Dây thanh thịt thừa cắt bỏ thuật. Tuyến dạng thể dài rộng cắt bỏ thuật, tai khuếch, ngoại nhĩ đảo khối u cắt bỏ thuật, ta cũng có thể làm. Tô Chí Cường rất muốn nói, ngươi liền khoác lác đi a. Nhưng lời này đến bên miệng hắn lại nói không ra, bởi vì lời này là Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử này liền không phải người, đánh tới bệnh viện ngày đó bắt đầu hắn nhàn rỗi sao. Đây cũng là khí quản cắt ra thuật. Ai cũng chưa từng thấy qua chiến địa cấp cứu thuật, một đống giải phẫu làm xuống. Ai dám nói Mễ Tử Hiên làm không tay mũi hầu khoa giải phẫu. Đang suy nghĩ đến 11 lần kia, Mễ Tử Hiên tiểu tử này cậy mở tay mũi hầu khoa phòng khám bệnh phòng giải phẫu cửa. Thế nhưng là cấp nhân là một máy dây thanh thịt thừa cắt bỏ thuật. Tô Chí Cường không nói lời nào. Hắn nhen nhóm thượng một điếu thuốc hung hăng hấp một ngụm nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói. Người thật có thể làm tay mũi hầu khoa giải phẫu. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ Tô Chí Cường bờ vai cười hì hì nói. An, An, có ta ở đây, không có việc gì. Tô Chí Cường hiện tại cũng là không có biện pháp. Tôn Kim Lai, Ngô Lệ Thanh nói đi là đi, đánh hắn trở tay không kịp. Căn bản chưa cho hắn thời gian tìm đến người thế thân bọn họ vị trí. Hiện tại cũng chỉ có thể là còn nước còn tát. Để cho Mễ Tử Hiên chống đi tới. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem người bệnh ồn ào đứng lên đi. Nghĩ đến Mễ Tử Hiên thần kỳ chỗ Tô Chí Cường đến là đối với hắn có phần lòng tin. Nhưng vẫn là dặn dò. Có thể làm liền làm. Không thể làm ngàn vạn đừng cậy mạnh. Ngươi có thể còn không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Là cho người làm chuyện xấu. Kia nhưng chỉ có thiên đại phiền toái. Ta với ngươi ai cũng được không? Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Biết, Lão Tô ngươi thật là dài dòng. Hảo, ta đi giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Lời này cầm Tô Chí Cường tức giận đến ngứa răng. Ai dài dòng, ai cho ai thu thập cục diện rối rắm? Việc này còn không phải tiểu tử ngươi gây ra à? Nhưng Tô Chí Cường cũng biết bây giờ không phải là cùng Mễ Tử Hiên này thằng danh con bố trí khí. Thời điểm, có nhanh chóng tìm người thế thân Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh vị trí. Mễ Tử Hiên cho dù kỹ thuật tại hào, sở hữu giải phẫu cũng có thể làm, nhưng đến cùng tuổi còn rất trẻ. Người bệnh có thể tin hắn này ngoài miệng không có mau ra hỏa sao? Đoán chừng đến cuối cùng tai mũi hầu khoa nguyên nhân nhất định sẽ đại lượng sói mòn. Chuyển ném chúng bệnh viện ôm ấp, để cho trung y viện bạch kiểm cái đại tiện nghi. Tại có hắn đến cùng còn không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cho dù giải phẫu không có làm xảy ra vấn đề, một khi người có ý cầm hắn không có chứng nhận còn cấp cho người bệnh làm giải phẫu sự tình làm văn. Kiểu là thiên đại phiền toái. Việc cấp bách là để cho Mễ Tử Hiên trước ổn định người bệnh. Tô Chí Cường có nhanh chóng đào người qua. Làm việc này lúc trước Tô Chí Cường trước cho Thượng Chí Cường gọi điện thoại. Để cho hắn tạm đại ngũ quan khoa chủ nhiệm. Đồng thời truyền cáo hắn tay mũi hầu khoa giải phẫu trước từ Mễ Tử Hiên tới làm. Mễ Tử Hiên là dùng hai cái đùi hướng phòng bệnh đi. Tô Chí Cường là gọi điện thoại. Tốc độ tự nhiên so với Mễ Tử Hiên nhanh nhiều lắm. Kết quả chính là không đợi Mễ Tử Hiên đến phòng bệnh. Ngũ quan khoa từ trên xuống dưới liền toàn bộ trợn mắt. Để cho Mễ Tử Hiên này thực tập sinh cho hiện hữu nhập viện người bệnh làm giải phẫu. Đây không phải vô nghĩa sao? Thượng Chí Cường ngồi ở đó cau mày nói. Đây không phải làm bừa bãi sao? Hắn liền người phụ tá bằng cấp bác sĩ đều không có. Để cho hắn làm giải phẫu. Gặp chuyện không may người nào chịu trách nhiệm. Đỗ Quốc Khánh cười hì hì nói. Ta nói chủ nhiệm ngài thao này tâm làm gì vậy? Để cho Mễ Tử Hiên làm giải phẫu là viện trưởng quyết định. Gặp chuyện không may viện trưởng gánh trách nhiệm quá. Chu Thực Phát bĩu môi nói. Hắn liền một thực tập sinh. Hắn biết làm cái rắm giải phẫu à? Ta xem à. Viện trưởng là váng đầu. Đàm Vi Dân vẻ mặt vẻ lo lắng. Hắn đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng còn là không sai. Hiện tại rất vì hắn lo lắng. Mục Hồng Dương âm dương quái khí mà nói. Chúng ta thay hắn thao cái gì tâm? Hắn vui lòng làm liền làm. Gặp chuyện không may. Hừ, không may cũng là hắn. Lại không phải chúng ta. Lan Hình Đồng đứng ở một bên cúi đầu vẻ mặt vẻ lo lắng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Hắn liền một thực tập sinh. Như thế nào có lá gan cho người bệnh làm giải phẫu? Làm chuyện xấu thế nào? Viện trưởng cũng là kỳ quái. Làm sao lại điểm danh để cho hắn làm kia? Đỗ Quốc Khánh nhìn xem Chu Thực Phát đột nhiên cười nói. Tiểu Mễ Tử là thực tập sinh không sai. Có thể ngươi quên hắn tới bệnh viện làm bao nhiêu giải phẫu. Mễ Tử Hiên tại khám gấp đại phóng dị sắc sự tình Chu Thực Phát ra từ nhưng biết. Nghe Đỗ Quốc Khánh vừa nói như vậy nhất thời từ nghèo. Nhưng rất nhanh liền cường ngạnh nói. Hắn làm cũng chính là khí quản cắt ra. Lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật mà thôi. Những cái này đều là tiểu phẫu. Có mấy cái là tai mũi hầu khoa. Hắn vừa tới vài ngày a. Phòng giải phẫu cửa hướng kia khai mở biết không? Tai mũi hầu khoa giải phẫu hắn hội cái rắm. Tất cả mọi người hiện tại cũng đối với Mễ Tử Hiên. Không tin rằng, đệ nhất hắn chính là cái thực tập sinh. Đệ nhị hắn trước kia làm giải phẫu đại bộ phận là tiểu phẫu. Không ai tin tưởng hắn có thể làm tai mũi hầu khoa giải phẫu. Thượng Chí Cường là khí Tô Chí Cường đầu óc nước vào. Để cho Mễ Tử Hiên như vậy cái ngoài miệng không có mau ra hỏa độc diễn chính. Này cần phải gặp chuyện không may không thể a. Đỗ Quốc Khánh, Chu Thực Phát, Mục Hồng Dương những ngưỡng người này chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Hay hoặc là chờ nhìn hắn không may. Đàm Vi Dân, Lan Hình Đồng là vì Mễ Tử Hiên lo lắng. sợ hắn làm ra chữa bệnh sự cố. Thời điểm này người trong cuộc Mễ Tử Hiên chắp tay sau lưng một bước ba lắc lư đi vào. Dương mắt vừa nhìn liền cười nói. Đều ở chỗ nào? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.